Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320. Chương 320: Vòng yêu. Lâm Vũ tiếc hận thở dài. Hắn tận lực giả trang bị cái bóng trói buộc chặt, chính là vì phân tán người này chú ý, làm cho Vương Kiếm đánh lén. Không nghĩ tới như vậy cũng không thành công. Phong công cấp quỷ quái vẫn là không bình thường a. Được, tốt, tốt, không nghĩ tới chính là một cái phong hầu cấp quỷ quái. Dĩ nhiên cũng thiếu chút nữa để cho ta ngã xuống. Bóng đen lạnh lùng nói. Lâm Vũ không thèm phí lời với hắn. Ý niệm trong đầu khẽ động, trực tiếp tiến nhập vạn vật quy hư trạng thái. Ràng buộc ở hắn bên ngoài thân cái bóng lập tức xuyên qua thân thể hắn, rơi xuống đất lên, bóng dâm, chẳng qua cũng là tia sáng so sánh biểu hiện mà thôi. Vạn vật quy hư có thể không nhìn tia sáng, tự nhiên cũng có thể không nhìn bóng này. Vạn vật quy hư, bóng đen không khỏi hơi ngẩn ra, nhíu mày, không nghĩ tới chỉ là chiều sâu thức tỉnh vạn vật quy hư là có thể không nhìn bóng dáng của hắn ràng buộc. Sau một khắc, hắn cảm giác sau lưng thông suốt truyền đến dùng cả mình. Chỉ cảm thấy một cái bén mũi kiếm chợt đâm trúng hắn sau lưng. Ảnh quốc công hỏa diễm con người chợt dâng lên, hiện lên vẻ tức giận. Cả người đều hóa thành bóng dâm rung xuống mặt đất cái bóng. Mà không nhìn thấy mũi kiếm cũng chỉ là đâm thủng vô hình cái bóng. Lập tức, trên mặt đất cái bóng lại du động đến phụ cận mặt đất, tựa như trồi lên mặt nước một dạng. Ảnh quốc công lại từ cái bóng chung nổi lên. Vương kiếm rơi xuống trong tay của ngươi. Ảnh quốc công giật mình nhìn Lâm Vũ. Lâm Vũ không trả lời hắn, mà chung quanh cột đèn, kim loại cái ghế, chân bàn chờ đều tự động rụng xuống. Huyền phù ở nửa khoảng không vặn vẹo xoay tròn thành từng cây một sắc bén gai sắt. Đồng thời áp xúc đến cực nhỏ cực chặt chẽ tình trạng. Lập tức tiến nhập vạn vật quy hư trạng thái. Ở trong không khí biến mất. Ảnh quốc công biến sắc. Lại lùi về cái bóng chung. Sau một khắc, từng cây một gai sắt vô thanh vô tức, lại nhanh như thiểm điện mà phi hướng trên mặt đất cái bóng. Như bạo vũ lê hoa châm một dạng, không ngừng chui vào mặt đất. Trên mặt đất trên lưu hạ như tổ ong vò vẽ một dạng vô số chỗ trống, lại căn bản không có thể thương tổn được mặt đất cái bóng. Lâm Vũ khẽ nhíu mày. Người này cái bóng còn thật khó khăn đối phó a. Hắn thử giải đọc hoàn cảnh, không chỗ nào không có mặt lực cảm ứng lập tức bao phủ phụ cận, nhưng vẫn như cũ không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Phảng phất bị che đậy một dạng, ảnh quốc công cũng cảm giác có chút đau đầu. Cái này Lâm Vũ vạn vật quy hư vừa may khắc chế thiên phú của hắn, đưa tới thiên phú của hắn ngoại trừ bảo mệnh bên ngoài, căn bản là không phát huy ra tác dụng gì. Như Lâm Vũ không có Vương Kiếm lời nói, hắn cũng sẽ không quá sợ Lâm Vũ. Dù sao, dù cho Lâm Vũ sở hữu ra roi vạn vật quy hư hai đại vương giả thiên phú, lực công kích cũng không có đáng sợ đến phong công cấp quỷ quái cũng không dám đón đỡ tình trạng. Cho dù là phong hầu cấp cực hạn, cũng nhiều lắm đối với hắn tạo thành vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng có Vương Kiếm cũng không giống nhau. Tùy ý một kiếm cũng có thể đơn giản trọng thương hắn. Cho nên hắn chỉ có thể hóa thành cái bóng ẩn núp. Lại không có gì hay biện pháp. Muốn không được, thử đoạt xa hắn. Ảnh quốc công không khỏi có chút do dự. Hắn bây giờ còn có thể đi qua bóng dâm biến hóa bắt được Lâm Vũ vị trí. Nhưng bóng dáng của hắn đối với Lâm Vũ nhưng vô dụng chỗ. Nếu như muốn công kích Lâm Vũ lời nói, liền nhất định hiện thân hóa thành thực thể. Nhưng là một ngày hóa thành thực thể cũng sẽ bị Lâm Vũ Vương Kiếm công kích. Coi như hắn có lòng tin đánh bại Lâm Vũ, cũng không lòng tin giết Lâm Vũ. Vạn vật ý chí có thể không cần nhục thân cũng khu động Vương Kiếm. Dù cho hắn cắt đứt Lâm Vũ tay chân, Lâm Vũ giống nhau có sức chiến đấu. Nguyên nhân này hắn hiện tại tốt nhất phương pháp chính là trực tiếp linh hồn đoạt xá Lâm Vũ. Nhưng là hắn thực sự không xác định Lâm Vũ rốt cuộc là có phải hay không Lâm Vũ. Nếu như là Hạ Hầu Phong diễn đùa giỡn giả dạng làm Lâm Vũ, giả trang đoạt xá thất bại, hắn thừa dịp Hạ Hầu Phong linh hồn bị hao tổn, hắn còn có nắm chặt đoạt xá. Nhưng như Hạ Hầu Phong thật đoạt xá thất bại, vậy chứng minh Lâm Vũ linh hồn nhất định càng cường đại. Coi như không phải Phong Vương cấp, cũng là Phong Công cấp đứng đầu tầng thứ. Như vậy cường đại linh hồn, hắn còn dám đoạt xá, không phải chủ động muốn chết sao? Ảnh Quốc Công không khỏi càng phát lưỡng lự, mà Lâm Vũ bảo trì vạn vật quy hư trạng thái qua khoảng khắc. Phát hiện cái kia Ảnh Quốc Công cũng không ra, thẳng thắn hiện thân, quét chung quanh một cái, nói ra, ta ở nơi này, ngươi không ra được sao? Không phải muốn cơ thể của ta sao? Ừ, quá nửa buổi, ai? Chỉ nghe một tiếng thở dài vang lên, chỉ thấy cách đó không xa trong bóng tối hiện ra Ảnh Quốc Công trên thân. Hắn như u hỏa một dạng con ngươi nhìn Lâm Vũ, nói ra, ngươi thật sự lợi hại, ta bắt ngươi hết cách rồi, cũng không dám đoạt xá ngươi. Ồ, Lâm Vũ lạnh lùng nói, muốn từ bỏ sao? Cho nên nói, cái này sự tình, vẫn là giao cho bệ hạ đi. Cái này đẳng cấp đại công, bệ hạ nhất định sẽ trọng thưởng ta. Ảnh Quốc Công âm lãnh cười một tiếng, xòe bàn tay ra, lòng bàn tay hiện ra một giọt sâu dòng máu màu đỏ. Huyết dịch kia tản ra cao cao tại thượng khí tức đáng sợ. Chỉ là cảm nhận được hơi thở này, cũng đủ để làm người ta nín hơi. Cái này đẳng cấp khí tức đáng sợ, coi như Lâm Vũ cảm thụ qua thập tử vương, cũng không có như vậy cường hoành. Lâm Vũ ánh mắt biến đổi, có người nói nữ đế có thể đi qua hạ tộc huyết mạch cảm ứng, men theo khí tức vượt qua mấy nghìn cây em. Lẽ nào huyết dịch này cũng có thể làm cho nữ đế cách mấy ngàn cây em cảm ứng được khí tức sao? Trong lòng hắn lóe lên ý nghĩ này, đồng thời ẩn giấu trạng thái vương kiếm đã tiêu xạ mà ra, trực tiếp chém về phía Ảnh Quốc Công kéo huyết dịch cái tay kia. Nhưng mà, giọt máu kia cũng đã trải qua bốc hơi thành một đạo huyết vụ. Nhàn nhạt huyết vụ đưa tới không gian đều vặn vẹo, phảng phất tại hình thành một con đường một dạng, vô hình không gian tầng ngăn cách cũng đem Ảnh Quốc Công bao phủ lại. Lâm Vũ cái này một kiếm chém ở không gian tầng ngăn cách lên, tức thì làm công vô ích, cung thỉnh bệ hạ ngự giá. Ảnh Quốc Công đã cung kính quỳ dạp trên đất mặt lên. Ảnh Quốc Công, một cái bừng tỉnh tới tự thiên không đám mây một dạng uy nghiêm giọng nữ, bỗng nhiên theo không gian vặn vẹo trung tâm vang lên, phảng phất tới từ cách xa chỗ một dạng xa xăm. Nữ đế, Lâm Vũ biến sắc, liền tiến vào vạn vật quy hư trạng thái, chuẩn bị xoay người đào tẩu. Ở nơi này thì, trốn cái gì? Một cái trong trẻo lạnh lùng mà không linh giọng nữ dễ nghe bỗng nhiên vang lên. Lâm Vũ chỉ cảm thấy một hồi vô hình mà kinh người linh hồn lực lượng lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ phòng này. Hắn nhưng thật ra không có ảnh hưởng gì, mà Ảnh Quốc Công thần sắc tức thì biến được dại ra. Người nào? Lâm Vũ không khỏi cả kinh, ngược trở lại đi. Cái kia trong trẻo lạnh lùng không linh giọng nữ vang lên lần nữa. Chỉ thấy bao phủ Ảnh Quốc Công vặn vẹo không gian bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường, như ngược lại mang ghi hình một dạng. Cái kia nhàn nhạt huyết vụ cũng bắt đầu hội tụ gom, lần nữa biến thành một giọt đỏ thẫm sắc tiên huyết, mà cái kia gần mở ra đường hầm không gian cũng theo đó đóng cửa. Ảnh Quốc Công đờ đẫn thần sắc cũng khôi phục bình thường, trở lại thần về sau, không khỏi giật mình nhìn về phía cửa phương hướng, lập tức cung kính nói, Vong Yêu Điện hạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?